Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1121 thông nương muốn xin phép nghỉ. Góc truyện audio.com, Hằng Hỏa chân quân, lại một lát sau chân quân trả lời. Tốt a, năm đó chúng ta Nho gia hoàn toàn chính xác từng chiếm được cùng thú thần bộ có liên quan thiên đình mảnh vỡ. Bất quá, không có gì giá trị nghiên cứu. Vì sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Hằng Hỏa chân quân u buồn nói. Chúng ta lấy được mảnh vỡ, là thú thần bộ siêu cự hình hố giác. Tống Thư Hàng, lại là hố giác, cũng đúng, viễn cổ thiên đình bên trong, khẳng định cũng có một chút thực lực tu vi chưa đủ tu sĩ, còn không có tu luyện tới tích cấp cảnh giới. Cho nên, hố giác loại hình đồ vật tồn tại cũng không kỳ quái. Có lẽ tại người bình thường trong tưởng tượng tiên nữ A, thần tiên A khẳng định đều không cần đi nhà xí. Nhưng mà trên thực tế, viễn cổ thiên đình bên trong một số thực lực chưa đủ thành viên, khẳng định còn sẽ có. Người có ba gấp, lúc này, Hằng Hỏa chân quân lại nói. Đồ chơi kia là xử lý linh thú bài tiết vật cự hình hố giác đơn giản hố người. Thú thần bộ những tên kia đầu óc có hố, đem hố giác tu kiến so cung điện còn muốn hoa lệ. Năm đó chúng ta Nho ra bỏ ra giá cả to lớn, từ Lục Ma Tông trong tay đoạt lấy khối này thiên đình mảnh vỡ, kết quả vừa xông vào cung điện tất cả đều là cứt. Trần Quân cũng là từ Nho ra ghi chép bên trên, nhìn thấy đoạn này chuyện cũ ghi chép. Có thể tưởng tượng, năm đó xông vào hố giác cung điện Nho ra tiền bối, trong lòng có nhiều tuyệt vọng cùng tâm tắc. Không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu sao? Tống Thư Hàng hỏi, hoàn toàn không có, mảnh vỡ kia hiện tại còn giữ. Thư Hàng tiểu hữu ngươi nếu thật có hứng thú ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Hằng Hỏa chân quân nói, Tống Thư Hàng, tạ ơn tiền bối, trừ cái đó ra, Nho ra không có cái khác cùng thú thần bộ có liên quan đồ vật sao? Hắn vẫn là quyết định đi xem một chút cái kia tu kiến cùng cung điện sang trọng đồng dạng hố giác. Dù sao cùng thú thần bộ có liên quan địa phương, hắn đều muốn đi xem. Vạn nhất bên trong thật sự ẩn giấu đi cái gì đâu. Thật sự không đi, hắn còn có thể dựa vào. Xem xét bí pháp, xem xét một phát liều điểm huyết, nói không chừng có thể xem xét ít đồ đi ra. Đã không có, ngoại trừ cái kia một khối cung điện hình dáng hố giác bên ngoài, không còn bất luận cái gì cùng thú thần bộ có liên quan sự vật. Thú thần bộ năm đó ở viễn cổ thiên đình cũng không tính thế lực lớn, diện tích cũng không phải rất lớn. Hết lần này tới lần khác bọn chúng vị trí, là viễn cổ thiên đình băng diệt lúc trọng tai khu, chỉ sợ thú thần bộ địa bàn, đã bị triệt để hủy diệt cũng có thể. Hằng Hỏa chân quân nói, tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời, Thư Hàng tiểu hữu không cần phải khách khí. Hằng Hỏa chân quân cười trả lời, nhân. Thu hồi điện thoại phía sau Tống Thư Hàng nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm buổi sáng 7 giờ. Cái giờ này, cái bọc kia lấy hộ yêu dương lớn, không sai biệt lắm muốn giải phong đi. Hôm nay là 13 tháng 9, Tết Trung Thu, hôm nay lên sẽ có cái tiểu ngày nghỉ. Cao Mỗ Mỗ bọn hắn hôm nay sau khi rời giường, liền sẽ về nhà khúc mắc. Kỳ thật đêm qua tan học lúc thì có rất nhiều học sinh về nhà, Cao Mỗ Mỗ mấy người là muốn ban đêm tụ cùng một chỗ hảo hảo tâm sự, cho nên lựa chọn tại ký túc xá tiếp qua một đêm về nhà. Tống Thư Hàng nhìn thời gian còn sớm, trong lòng lo lắng lấy, muốn hay không về trước dược sư cái kia đại lâu nhìn xem. Hắn một bên suy tư, một bên đi vào phòng bếp nấu nước pha trà. Góc truyện audio.com, lúc này, tại hắn một tấc thu nhỏ trong túi truyền ra thông nương thanh âm. Cái kia, họ Tống. Ta nghĩ xin phép nghỉ, có thể sao? Xin nghỉ, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ xin ngươi cho ta 2 tuần. Không đúng, tốt nhất là 1 tháng ngày nghỉ. Thông nương chân thành nói. Tống Thư Hàng, ngươi không phải mỗi ngày đang nghỉ ngơi sao? Ngươi minh bạch trả ý tứ ta muốn từ một tấc thu nhỏ trong túi đi ra, rời đi một đoạn thời gian. Thông nương nói, Tống Thư Hàng cười ha ha. Ngươi cảm giác khả năng sao? Ngộ đạo thạch đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chính vì hắn tùy thân mang theo ngộ đạo thạch tu luyện làm ít công to, đặc biệt là tu luyện võ kỹ lúc vừa học liền biết. Thông nương cho tới nay đều muốn mang theo ngộ đạo thạch đào tẩu, tại không có cách nào đưa nàng từ ngộ đạo thạch thượng rời đi trước, Tống Thư Hàng cũng không dám để thông nương rời đi hắn ánh mắt. Lấy thông nương khát vọng tự do tính cách, một khi rời đi Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Ngươi và ta nói thế nào cũng ở chung được hơn mấy tháng, cho điểm tín nhiệm có được hay không? Thông nương nói, Tống Thư Hàng, ha ha, người cái này từ mộc đầu, giữa người và người tín nhiệm đâu. Thông nương nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thư Hàng, ha ha, giữa người và người có thể có tín nhiệm nhưng thông nương không phải nhân loại nha. À em gái ngươi, có đồng ý hay không? Thông nương nổi giận, ngươi muốn xin nghỉ đi làm gì? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, thông nương trầm mặc một lát, sau đó đáp, Ta hôm qua đột nhiên nằm mơ tới cực kỳ lâu trước sự tình. Chuyện gì? Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn nhưng là nhập mộng qua Thông Nương hành sinh. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, nhập mộng bên trong, hắn biến thành một cái dễ hành, tại phơi gió phơi nắng bên trong đã trải qua cực độ buồn tẻ, không thú vị, nhàm chán tuế nguyệt trọn vẹn hơn 200 năm, kém chút liền đem hắn bức điên rồi, nếu như ta là một cái dễ hành, ta chọn bẻ gãy bản thân hành thận. Tự sát, bởi vì quá đặc mã nhàm chán, đây chính là lúc trước Tống Thư Hàng tâm lý chân thực khắc họa. Trong lúc đó nhiều lần, hắn đều hận không thể có con thỏ nhỏ qua, đến đem hành ăn hết tốt kết thúc cái kia hơn mấy trăm năm nhàm chán hành sinh. Bất quá cũng may mà đoạn này có thể đem người bức điên, tra tấn người nhập mộng kinh lịch đem Tống Thư Hàng đạo tâm rèn luyện vô cùng cứng cỏi. Hậu kỳ hắn tu vi tiến triển cực nhanh, đạo tâm thượng nhưng chưa bao giờ đi ra vấn đề cùng cái này hơn 200 năm. Hành sinh, thoát không khỏi liên quan, ta mơ tới ta lúc còn nhỏ sự tình có một đôi ấm áp đại thủ, đem ta nắm lấy. Bàn tay lớn kia thật là rộng rãi, thật ấm áp, để cho ta không muốn rời đi hắn. Sau đó ta được đưa tới một chỗ cực cao trên ngọn núi, vừa thượng là một mảnh gỗ còn có một đầu thanh tịnh dòng suối. Thông Nương một bên nhớ lại, vừa nói. Tống Thư Hàng, nguyên lai là đoạn này ký ức đây là, Xích Thiêu Tử đạo trường, gieo xuống Thông Nương lúc một màn, hắn cũng trải qua. Về sau, bàn tay to kia chủ nhân đem ta trồng ở trên ngọn núi, hắn nói với ta cố gắng trưởng thành đi, liền xem như bình thường nhất một khỏa hành lá, cũng sẽ có lấy không thể đo lường tương lai. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào, đây chính là ta muốn nhìn nhất đến tràng diện, sau đó hắn lại nói với ta, nhớ kỹ ngươi xuất sinh chi địa, một mực nhớ kỹ chết cũng không nên quên. gocchuyenaudio.com Bởi vì ngươi căn ở chỗ này, thanh âm của hắn, như cửu thiên lôi minh, mỗi một câu đều nương theo lấy đại đạo thanh âm. Ta cũng không biết vì sao lại mơ tới một màn này, nhưng là mơ tới phía sau thanh âm kia chủ nhân, liền khắc vào trong đầu của ta, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Thông Nương chậm rãi nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không sai, lúc ấy hắn nhập mộng Thông Nương ký ức lúc cũng nghe Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói qua hai câu này. Sau khi tỉnh lại, trong lòng ta có cái thanh âm nói cho ta biết ta muốn đi trước lúc trước ta bị gieo xuống địa phương. Điểm ấy rất trọng yếu. Ta căn, là ở chỗ này. Năm đó ta bị gieo xuống địa phương, có không gì sánh nổi trọng yếu đồ vật đang chờ ta. Thông Nương chân thành nói. Tống Thư Hàng, thì ra là thế ta hiểu được. Cho nên, ngươi cho phép ta xin nghỉ sao? Thông Nương vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, ha ha, ba em gái ngươi, có được hay không? Thông Nương cả giận nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói, địa phương ngươi phải đi, xa sao, xa ta dùng điện thoại di động của ngươi tra xét địa đồ, muốn vượt qua hơn phân nửa Hoa Hạ. Thông Nương nói, lại bổ sung, mặt khác vì lần này đi xa ta chuẩn bị thật lâu. Ta còn cần ngươi mua qua internet tài khoản, mua rất nhiều thứ. Có áo giáp kít leo núi trang, ăn uống, còn có một số rừng cây thám hiểm trang bị, đều gửi đến dược sư cái kia building, chậm nhất buổi sáng hôm nay liền sẽ đến. Tống Thư Hàng, mẹ chứng ta điện thoại mới mật mã lại bị Thông Nương phá. Đến mức Thông Nương bỏ ra bao nhiêu tiền trinh tiền, Tống Thư Hàng ngược lại không để ý, hắn nói thế nào cũng là tu sĩ tiền loại vật này, đối với hắn mà nói, như cặn bã. A Phi, hắn hiện tại còn lão thiếu tiền A, hắn cùng. Cửu Châu Nhất Hào Quần, cái khác các đại lão khác biệt hắn mặc dù là tứ phẩm cảnh giới, nhưng thời gian tu hành ngắn ngủi còn chưa kịp tới thành lập bản thân kiếm tiền con đường. Ngươi nhìn ta khó được chuẩn bị khổ cực như vậy, cho ta thả cái giả thôi. Ta cam đoan, nhiều nhất 2 tháng ta liền sẽ trở về. Kỳ thật ta hiện tại đã không thể rời bỏ ngươi, thật sự, không phải buồn nôn. Dù sao ở tại bên cạnh ngươi, tài nguyên tu luyện đều không cần chính ta quan tâm, còn thường xuyên có thể nghe đại năng giảng pháp, kỳ ngộ cũng là phong phú đa dạng. Thông Nương bảo đảm nói, vậy nếu như ta thả ngươi tự do, ngươi có muốn hay không? Tống Thư Hàng nói, Thông Nương, muốn, đương nhiên muốn a Tống Thư Hàng. Ha ha, Thông Nương, Tống Thư Hàng, hôm nay Trung Thu tiếp xuống ta có cái tiểu nghỉ dài hạn. Hôm nay ta an bài một chút, sau đó ta dẫn ngươi đi ngươi ra đời ngọn núi kia đi. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa ngươi gieo xuống, lại căn dặn ngươi không được quên. Sinh trưởng chi địa trong đó khẳng định có nguyên nhân. Nói không chừng, có hắn để lại cho ngươi cơ duyên. Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Ngươi nói là đem ta gieo xuống cái kia ấm áp đại thủ chủ nhân sao? Thông Nương hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Ừm, làm sao ngươi biết đem ta gieo xuống chính là Xích Tiêu Tử đạo trường? Thông Nương đột nhiên hỏi, ta từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua cái kia đem ta gieo xuống ấm áp đại thủ chủ nhân bộ dáng A, ngươi làm sao suy đoán ra thân phận của hắn? Cái này ngốc hành có đôi khi vẫn là rất tinh minh đây này. đây là bí mật nha. Tống Thư Hàng cười ha hả nói. Thông Nương lập tức gấp, ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì chuyện đáng sợ? Ngươi thậm chí ngay cả hành đều không buông tha. Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng mặt cứng đờ, còn muốn hay không đi ngươi sinh trưởng địa phương? Không cần lời nói coi như xong, muốn đi liền im miệng. Ngôn luận tự do, ta muốn ngôn luận quyền. Thông Nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tống Thư Hàng, ngay cả ta đều không có ngôn luận tự do quyền, ngươi còn muốn. Đầu năm nay, nói nhầm có thể sẽ bị tới cửa cha đồng hồ nước, thậm chí là tới cửa đưa chuyển phát nhanh, đưa nước. Thôi đừng chém gió, buổi chiều ta ngự đao phi hành mang ngươi tới nhìn xem ngươi nơi sinh đi, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Có muốn ăn chút gì hay không bữa sáng? Tống Thư Hàng hỏi. Thông Nương, ta muốn đao ý thông huyền hạt sen, ta muốn ngưng tụ đao ý. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.